Toàn chức pháp sư 264 chương 2634 xa nhân quốc Mạc Phàm phi thường buồn bực. Tòa này Lan Dương thì bất quá bỏ đi mới nửa năm. Làm sao lập tức liền biến thành yêu ma thiên đường. Khu vực thành thị phồn hoa nhất này. Lại sẽ xông ra một con tích mâu hùng chư nghỉ lại tại trong sơn giã. Còn bị xa nhân xâm chiếm nơi này phát hiện ra rồi xa nhân rõ ràng thích ăn tươi. Chúng nó sau khi bắt tích mâu hùng chư. Căn bản là không trực tiếp cắn chết nó. Mà là dưới tình huống tích mâu hùng chư còn sống sót bắt đầu gặm rất nhiều bộ phận ngon của nó. Tích mâu hùng chư nằm nhoài ở chỗ này. Không cách nào phản kháng. Nhưng thống khổ không chịu nổi. Mạc Phàm nhìn đều cảm thấy con hùng chư kia đáng thương. Nhưng không có cách nào. Ai bảo sinh vật trên lục địa rõ ràng thực lực không bằng hải yêu. Sinh vật như sa nhân này mặc dù không cần nước biển cũng có thể như thường cất bước trên đất bằng. Tuyệt đại đa số yêu ma bộ lạc đều sẽ thành đồ ăn của chúng nó. Ngay lúc Mạc Phàm cảm khái hải dương biến thiên ảnh hưởng cân bằng chuỗi sinh vật. Một đầu sa nhân cử thú từ không trung bay tới sa nhân cử thú này ra rẻ tỏa sáng. Bao trùm vỏ cứng hình dạng bảo thạch. Nếu không là cái kia một cách đầu lâu thô cuồng vô cùng với sa nha hình nón bại lộ ở trong không khí. Mạc Phàm còn tưởng rằng là một cái tàu chiến vũ trụ xuất hiện ở bầu trời thành thị ẩu phúc sa nhân cử thú bùng phồng lên. Nó mở ra miệng lớn giống như cửa khoang. Dĩ nhiên phun ra mười mấy con tích mâu hùng chư. Tích mâu hùng chư rơi xuống thành thị. Có vài con đập nát cửa hàng. Có vài con đè ép ô tô. Có vài con va nứt đường phố. Những tích mâu hùng chư này cũng là da dày thịt béo. Từ chỗ cao té xuống không bị thương. Chúng nó bị kinh sợ thảng thốt chạy trốn trong thành phố giống như mê cung này. Mà sa nhân phụ cận. Chúng nó đợi sa nhân cử thú rời đi sau đó. Đột nhiên thống nhất phát ra một tiếng khoa cảm giác như là một hồi cuồng hoan. Trong lúc nhất thời sa nhân phân bố tại bất đồng khu vực bắt đầu tìm chung quanh. Truy đuổi mười mấy con tích mâu hùng chư vừa bị không vận tới đây Mạc Phàm nhìn đến ngây dại. Thi đấu săn thú những sa nhân này lại chơi thi đấu săn thú trong Lan Dương thị. Núi rừng phủ cận đúng là tích mâu hùng chư bộ lạc. Lấy thực lực cường hãn của sa nhân tộc. Muốn tiêu diệt toàn bộ chúng nó không có chút nào khó khăn. Hơn nữa chúng nó còn nắm giữ năng lực cất bước trên lục địa. Nhưng chúng nó không có thảo phạt. Nhưng là bắt sống tích mâu hùng chư lại đây. Sau đó ném vào một cái nào đó góc trong thành phố này. Để những sa nhân kia cạnh tranh. Đấu võ. Mở ra một hồi thi đấu săn thú những sa nhân này. Căn bản không phải đói bụng. Hoàn toàn chính là đang tìm niềm vui. Hơn nữa săn bắn như vậy. Tựa hồ có thể làm cho thịt tích mâu hùng chư càng mỹ vị tại nhân loại địa bàn chơi loại trò chơi này. Sa nhân tộc quả nhiên ngông cuồng đến cực hạn. Tìm tới xí nghiệp nhà lớn. Mạc Phàm trên căn bản cũng không xuống mặt đất. Tách ra cảm nhận của sa nhân đối với hắn mà nói không tính quá khó khăn. Chỉ cần không phải lao đầu tới trên mặt một cái sa nhân tù trưởng nào đó. Sa nhân quốc có phân hai loại tộc loại. Một loại là sa nhân. Có đại thể ngoại hình khá là tương tự nhân loại. Nhưng da rẻ. Con người. Ngón tay, mặt, đầu lâu đều không giống lắm. Chúng nó mọc ra cái đuôi gai. Chúng nó nắm giữ trí tuệ tương đối cao, chiến đấu yêu thuật linh hoạt bách biến. Một loại khác là sa nhân cử thú, trí tuệ thấp, man lực mạnh, hình thể khá là to lớn. Trong hải dương thần tộc, ma câu yêu vượt là một chi nhánh trong đó. Chúng nó tự xưng là thần tộc tiên tri. Thống suốt rất nhiều hải yêu. Hải thú bộ lạc. Mà sa nhân tộc cũng là một cái chi nhánh mạnh mẽ của hải dương thần tộc, xưng là thần tộc chiến sĩ. Chúng nó nắm giữ quốc vương, tù trưởng, tộc trưởng của chính bọn nó. Có lúc thậm chí có thể nhìn thấy một sa nhân tộc trưởng địa vị cao. Chúng nó thậm chí cưới lấy một đầu sa nhân cử thú tác chiến. Sa nhân chiến sĩ tạo thành sa nhân bộ tộc, người thống trị trong bộ tộc chính là sa nhân tộc trưởng. Đông đảo sa nhân bộ tộc liên hợp thành một cái sa nhân bộ lạc, thủ lĩnh trong bộ lạc chính là sa nhân tù trưởng. Mà hết thảy sa nhân bộ lạc cũng thành một cái quốc, chính là sa nhân vương quốc. Lúc đó xa nhân quốc chủ xuất hiện tại Hàng Châu nỗ lực chiếm lính Tây Hồ. Cũng không phải là quốc vương. Chỉ là một cái tù trưởng của xa nhân đại bộ lạc. Mọi người đối với Hải Dương nhận thức vẫn là quá ít. Rất nhiều tin tức đều đang không ngừng thay đổi. Sau khi Liên minh Hải Dương tại hơn nửa năm trước đây tuyên bố xa nhân tộc là một cái đế quốc, đồng thời phi thường vững tin xa nhân quốc quốc vương là một đầu Hải Dương đế vương, Lan Dương thị chịu đến xa nhân tộc nghiêm trọng uy hiếp liền lập tức lựa chọn di chuyển một tòa. Lan Dương thị là không cách nào chống lại một cái hải yêu đế quốc. Nếu không là lần này cần đến Lan Dương thị, khu vực xa nhân quốc xâm chiếm, Mạc Phàm hoàn toàn không biết những tin tức này. Vì lẽ đó khi Mạc Phàm cất bước tại Lan Dương thị, cũng là đặc biệt cẩn thận. Tạm thời không biết cái này Lan Dương thị đến tột cùng có bao nhiêu xa nhân cùng nhân vật cấp bậc nào. Không thể mạo muội gây ra những xa nhân này chú ý. Xí nghiệp nhà lớn rất cao, chiếm diện tích cũng rất lớn, cảm giác như là mấy tòa đại thương tràng sáp nhập. Trên đỉnh đầu có một con xa nhân cử thú đang đi tuần. Mạc Phàm tự nhiên không dám kế tục chờ tại chỗ cao. Hắn theo cầu vượt cho người đi bộ đi vào trong nhà lớn thương mại và xí nghiệp cùng tồn tại này. Phía dưới cầu vượt, một đầu xa nhân tuổi nhỏ chạy như bay mà qua, như là một chiếc xe thể thao màu bạc. Nước xoáy xoay tròn nghe vào như động cơ rít gào. Mạc Phàm liếc mắt một cái, phát hiện trên ngã tư đường ở ngoài 500 mét, một đầu lưng hùng chư đang lao nhanh. Khi chỉ lát nữa là phải bị xa nhân tuổi nhỏ, nó một đầu va vào trong tủ kính cửa hàng. Thông qua ngõ hem sau đường phố chạy trốn con xa nhân tuổi nhỏ kia. Mạc Phàm cảm giác xa nhân cùng hùng chư là đang chơi tốc độ cùng cảm giác mạnh. Cầu vượt đi bộ là có mái che mưa, từ phía dưới cũng không nhìn thấy tình huống bên trên. Mạc Phàm tự độn ảnh hiện ra, theo cầu thang đi lên trên. Nhưng vừa đi vào đến đoạn giữa cầu vượt đi bộ, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện một bóng người ngồi xổm ở góc cầu thang cầu vượt có trong nháy mắt. Mạc Phàm cho rằng là một đầu xa nhân còn nhỏ. Trong tay hắc ám hạt truy đều nắm ở trên tay, muốn trong nháy mắt giết chết nó. Nhưng rất nhanh, Mạc Phàm nhìn thấy chính là một cái thanh niên gầy trơ cả xương, tuổi chừng chỉ khoảng 20. Hắn làm hết sức cuộn thân thể chính mình thành một đoàn, tựa hồ muốn lợi dụng cái này góc cầu thang cầu vượt tránh né cái gì. Thân thể hắn đang phát run. Là một người nam tử. Trên người hắn không có một chút nào dương cương khí, trái lại dường như một cái nữ tử bị săn vặt ức hiếp qua vậy. Đối với tất cả xung quanh tràn ngập bất an cùng sợ hãi, tên nam tử này đưa lưng về phía mình, hoàn toàn không có nhận ra được Mạc Phàm đến gần. Hắn xoay đầu lại, nhìn Mạc Phàm, trong đôi mắt che kín tơ máu, nhưng không thấy được chút nào ánh sáng rực rỡ, như là có món đồ gì triệt để bóp tắt ánh mắt hắn rồi. Ta nghĩ bảo vệ nàng, nhưng chân của ta hoàn toàn không nghe sai khiến. Ta nghe được nàng kêu thảm thiết, sắc bén đến giống như có thể đâm tới trái tim ta. Nơi này không phải nửa năm trước liền sơ tán rồi sao? Mạc Phàm nhìn nam tử này rõ ràng đang tránh né xa nhân, ngạc nhiên hỏi. Nhưng khi hỏi ra câu nói này, Mạc Phàm lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Một loại ý lạnh tại sâu trong linh hồn tràn ra, rất nhanh lạnh khắp cả toàn thân bị bắt tới đây, bị săn bắn. Không chỉ là tích bồi hùng chư toán chức pháp sư 264 chương 2635 thủ đoạn sinh tồn đặc thù khách hàm răng sắc bén như kim loại, đang phát ra âm thanh không ngừng cắn vào. Xa nhân tộc đều là yêu thích như vậy tựa hồ có thể để cho hàm răng chúng nó trở nên đủ sắc. Đương nhiên chủ yếu là muốn cho con mồi khi nghe được loại thanh âm này bắt đầu trở nên tâm hoảng ý loạn. Con mồi một khi hốt hoảng, chúng nó sẽ trở nên không có lý trí, sẽ đấu đá lung tung, phát sinh đủ loại tiếng hét. Dưới cầu vượt, âm thanh răng nanh đụng vào nhau càng ngày càng gần, nam tử gầy trơ xương bắt đầu bất an lên. Trên người hắn cũng không có vết thương, mà vị trí của hắn, trừ phi trực tiếp đi lên trên cầu vượt, không phải vậy là căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó xa nhân tộc hẳn là cũng không biết hắn liền trốn ở chỗ này. chỉ là hắn bắt đầu động đậy thân thể. Phảng phất hồi tưởng lại nữ đồng bạn kêu thảm thiết không ngừng. Vừa nghĩ tới chuyện giống như vậy sẽ lập tức phát sinh tại trên người mình, hắn đã muốn đứng dậy. Đừng sợ, chúng nó không biết ngươi ở đây. Mạc Phàm thấp giọng nói rằng, có thể vạn nhất chúng nó biết, chúng nó chỉ là đang trêu ta đây. Nam tử gầy yếu nói rằng, xa nhân đối với âm thanh va chạm phi thường mẫn cảm. Nói thí dụ như tiếng kéo nhẹ bình lăn, thủy tinh vỡ, gỗ kéo kẹt. Nhưng đối với những thanh âm khác như là nói chuyện, la lên đều tương đối kém. Đừng nhúc nhích. Mạc Phàm thật lòng nói với hắn. Nam tử nhưng chậm rãi đứng dậy, hắn vịn lan can. Âm thanh hàm răng va chạm càng ngày càng gần, chúng nó thật giống ngay dưới cầu vượt. Ta nói đừng nhúc nhích, Mạc Phàm lại một lần nữa cường điệu nói. Ngươi dựa vào cái gì sai khiến ta? Những người khác đều chết rồi, mà ta sống sót là bởi vì ta biết làm thế nào sống sót. Nam tử gầy yếu tức giận nói. Nói, hắn đột nhiên xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn cho là hắn muốn chạy trốn qua chỗ mình. Lựa chọn này cũng không phải một cái sai lầm. Bởi vì sau Mạc Phàm có một cái ngõ nhỏ dài đầy rác. Những đống rác này tản mát ra mùi thối, đúng là có thể che giấu mùi mồ hôi tản mát ra khi hắn chạy. Nhưng khi hắn từ chỗ Mạc Phàm sượt qua người, trên tay hắn bỗng nhiên có thêm một thanh lợi khí. Đột nhiên cắt một đao chỗ cánh tay Mạc Phàm. Một vệt đỏ tươi nhỏ bé đến một cái sợi hơi quấn trên cánh tay Mạc Phàm, có chút đau rát. Chờ Mạc Phàm hoàn toàn khi phản ứng lại, tên nam tử gầy trơ cả xương này đã lao xuống cầu vượt. Trong nháy mắt chui vào trong ngõ hẻm đầy rác rưởi. Vết thương trên cánh tay Mạc Phàm phi thường nông, lưới dao sắc này cũng không có độc. Nhưng là ở mấy giây tiếp theo, Mạc Phàm nghe được tiếng khoa khách từ bốn phương tám hướng truyền tới. Không biết có bao nhiêu con máu hầu như đều không có từ trong da tràn ra. Nhưng mùi máu tanh nhưng sẽ khuếch tán trong không khí. Đặc biệt là xa nhân tộc loại tìm dấu vết theo mùi này. Loại vết thương này liền phảng phất là để trong thế giới con ngươi màu xám của chúng nó sáng lên một đạo ánh sáng diễm lệ rõ ràng. Cách xa nửa cái nội thành cũng có thể nhận biết. Bóng lưng nam tử đã khó tìm, Mạc Phàm một người tại cầu vượt. Không phải không thừa nhận, Mạc Phàm bị tên kia chơi một vố, nhìn từ thủ pháp thành thạo của hắn, chắc không phải lần thứ nhất hắn sử dụng chiêu số này. Vì lẽ đó đây chính là bí quyết sống sót hắn có thể tại Lan Dương thì. Mạc Phàm lấy ra thánh dược, bôi lên trên vết thương. Dược hiệu rất mạnh, ngay lập tức sẽ để vết máu khép lại. Nhưng loại mùi này đại khái muốn qua nửa giờ mới khả năng hoàn toàn tiêu tan. Mạc Phàm phải chơi trốn tìm cùng những xa nhân tộc này. Trên đỉnh đầu có xa nhân cử thú đang đi tuần. Mà trong cả tòa thành lại càng không biết có bao nhiêu thành viên xa nhân tộc. Dưới tình huống không có điều tra rõ ràng lai lịch thần bí lông chim, Mạc Phàm vẫn chưa thể đại khai sát giới. Như vậy chỉ có thể từ chỗ có nước biển đưa tới càng nhiều xa nhân. Khoa khách rất nhanh. Hai cái lối vào trái phải cầu vượt đều xuất hiện xa nhân. Chúng nó thân cao chừng khoảng 3 mét. Xương sọ hiện nhiều góc cạnh. Một đôi mắt phi thường tròng nhỏ. Sống mũi nhưng hướng ra ngoài. Chúng nó nhìn thấy Mạc Phàm, lộ ra vẻ mặt như cười nhạo. Trong đó có một cái xa nhân tựa hồ đặc biệt đắc ý. Còn phát ra thanh âm kỳ quái. Như là tại nói với Mạc Phàm. Người bạn nhỏ. Làm sao không cẩn thận như vậy tự làm mình bị thương. Mạc Phàm khuyết tán hắc ám vật chất từ hai chân hắn lên trên cầu vượt. Hắn không có chạy trốn, là bởi vì cái cầu vượt này vừa vặn có thể làm ngăn cách vòng bảo vệ của xa nhân cử thú trên không. Bốn cái xa nhân đi tới, hàm răng chúng nó vẫn cứ phát ra tiếng va chạm khó nghe vô cùng kia. Miệng mở ra, răng nanh hình nón lập tức lít nha lít nhít lộ ra. Một vòng lại một vòng hầu như phân bố đến yết hầu. Có thể thấy không có đồ ăn nào là không thể cắt nát. Mạc Phàm tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi chúng nó tới gần. Bỗng nhiên, xa nhân đỉnh núi đánh về phía Mạc Phàm. Tốc độ của bọn nó đều cực kỳ nhanh, có thể so với một ít yêu báo trên lục địa. Chúng nó đi săn có nghề, góc độ đều tương đối xảo quyệt, không cho con mồi có cơ hội tránh thoát. Mạc Phàm như trước không có di chuyển, ngón tay hắn niết một cái. Sàn cầu không biết lúc nào bị xoạt lên một tầng màu đen. Vũng bùn màu đen nhúc nhích trên mặt đất. Một đóa hoa hồng cành có gai sắc bén đột nhiên nhô lên. Ba cái gai trên cành. Vô cùng chính xác từ trong miệng con sa nhân đang há miệng kia xuyên qua từ yết hầu xuyên qua đến đầu. Ba cái sa nhân trong nháy mắt phun máu tử vong. Thi thể treo ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Giống như ba cái da cá mập trên giá áo. Con sa nhân cuối cùng nhìn đến ngây dại. Ngay khi nó muốn phát ra tiếng kêu đến hô hoán đồng bạn khác. Mạc Phàm đá một cước vào trong vũng bùn màu đen. Những bùn kia bắn tung tóe ra trên không trung đã biến thành gai nhọn sắc bén. Bay vụt ở trên thân con sa nhân kia. Gai nhọn sắc bén thông qua quỹ đạo biến ảo hỗn độn hệ thứ tự. Toàn bộ đâm vào đầu lâu sa nhân kia. Không cho nó phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đồng thời chú ý tốc độ nhanh nhất để nó triệt để tử vong. Mấy con sa nhân tộc trưởng này ở đây săn bắn quen thuộc. Chúng nó tuy rằng cũng biết mặc kệ là nhân loại vẫn là tích mâu hùng chư. Đều nắm giữ năng lực phản kháng cùng chiến đấu nhất định. Nhưng chúng nó chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ gặp phải loại nhân loại cường giả có thể trong nháy mắt giết chết toàn bộ bốn con chúng nó. Bốn bộ thi thể bị Mạc Phàm sử dụng hắc ám ăn mòn toàn bộ hóa thành nước mủ. Bất quá rất hiển nhiên mùi máu tanh trên thân cũng sẽ không bởi vậy tiêu tan. Vì không trở ngại đến mình tiếp theo tra xét, Mạc Phàm quyết định vẫn là trước tiên đến những nơi khác tránh gió một chút. Không thể ở đây bị sa nhân vây rồi. Khoa sa nhân phát ra từng trận gầm nhẹ. Trong thành thì như là lập tức nhấc lên một hồi sao động. Liên tục không ngừng. Mố một đầu sa nhân cử thú đang di chuyển nhanh chóng tựa hồ cũng ngửi được mùi máu tanh. Mùi máu tanh sẽ từ trên thân ký chủ kéo dài tản mát ra. Mặc dù vết thương khép lại, cũng còn sẽ kéo dài gần nửa giờ. Vì lẽ đó bất luận ký chủ di động đến nơi nào, chúng nó cũng có thể ngửi được. Trong lúc nhất thời, có hơn trăm con sa nhân cùng một con sa nhân cử thú đều bị mùi máu tanh Mạc Phàm hấp dẫn. Đang toàn thành truy kích. Toàn chức Pháp Sư 264 chương 2636 quả trứng lớn màu bạc Phùng Hà là một con sông lớn đi về Hải Dương. Cảng Phùng Hà lúc này sớm đã trở thành giường ấm bọn sa nhân sinh sôi nảy nở. Trong đại dương, nghỉ lại rất nhiều yêu ma mạnh mẽ như sa nhân tộc. Muốn đạt được đủ nhiều tài nguyên đến để tăng trưởng nhân khẩu sa nhân tộc. Chúng nó thường thường phải đánh đổi trả giá càng đau đớn thê thảm hơn. Nhưng ở trên lục địa này lại không giống. Yêu ma trên lục địa còn lâu mới hung hãn bằng trong đại dương. Tài nguyên chúng nó chiếm cứ cũng tương đối phong phú. Liền trong đồi núi kia, liền có hùng chư đếm mãi không hết. Có thể bảo đảm khẩu phần lương thực của chúng nó vô cùng phong phú. Mà trong thành thị nhân loại, càng có lượng lớn ma thạch nguồn năng lượng. Những nguồn năng lượng này có thể để cho chúng nó càng mạnh mẽ hơn. Cùng với trong đại dương tranh chấp vỡ đầu chảy máu với những sinh vật cũng hung mãnh kia. Vì sao không đến lục địa? Những nhân loại cùng lục địa yêu ma này nhỏ yếu hơn rất nhiều. Tùy tiện một cái sa nhân tộc bộ lạc cũng có thể ở đây xưng bá. Thật giống nơi này không có sa nhân nào, quả nhiên tuyển nơi này sẽ không sai, khà khà. Triệu Mãn Duyên vượt qua lan can sắt, bò lên trên một tòa kiến trúc gần Phùng Hà nhất. Lăn vào trong cửa sổ. Triệu Mãn Duyên phát hiện nơi này là học sinh ký túc xá. Bên giường còn mang theo vài món quần áo chưa kịp lấy đi. Là loại kia mỏng manh, mềm mại, màu phấn lam. Nữ sinh ký túc xá Triệu Mãn Duyên con mắt lập tức sáng lên. Cũng thật là quen tay làm nhanh a. Lúc ở đại học, Triệu Mãn Duyên liền thường thường mò nữ sinh ký túc xá. Chẳng trách có một loại mùi vị quen thuộc, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Dò xét một vòng, nữ sinh ký túc xá lưu lại rất nhiều sách vở, y vật, đồ dùng hàng ngày. Bên ngoài đều bịt kín một lớp bụi. Tình cờ có thể nhìn thấy một ít côn trùng yêu thích ẩm ướt bò tới bò lui trong hành lang. Cũng có một vài con yêu thử mắt tại ban ngày cũng phóng ra ánh sáng xanh lục. khẩu người chúng nó to khoảng chó đất, hẳn là yêu vật cấp nô bộc. Thành thị bỏ hoang, một số yêu ma nhát gan yêu thích sống trong đường ốm dưới đất cũng từ từ bỏ đến địa phương có thể thấy ánh sáng. Sa nhân chỉ đối với những hùng chư béo thơm cảm thấy hứng thú, lại chính là máu tươi nhân loại. Loại thử yêu thân thể còn có thể có mùi này, chúng nó không cảm thấy hứng thú chút nào, ngược lại sẽ đi đường vòng. Phía sau thử yêu thường thường tùy tùng một đoàn chuột thối lông bù xù, xa xa nhìn qua như là một cái thảm bị kéo đi, nhưng gần xem thì có chút khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Sa nhân cũng không vệ sinh, hơn nữa chúng nó thường thường sau khi xé nát đồ ăn, không triệt để ăn sạch sẽ chúng nó, tổng sẽ lưu lại rất nhiều thứ như nội tạng, ruột, xương mềm. Liền những vật này tàn lưu liền nuôi sống bầy yêu ma tầng càng thấp hơn này. Thi trùng, con chuột, con rán. Nữ sinh ký túc xá, sợ là không biết lúc nào thành ổ thử yêu. Triệu Mãn Duyên chốc lát đều không tiếp tục chờ được nữa, mau mau chạy đến giáo vụ nhà lớn. Hắn cần phải đi kiểm tra hồ sơ, ít nhất phải biết Huy hiệu trường có lai lịch gì. Tòa nhà này thật là ghê tởm ạ, làm sao bị một tầng màng dầu chảy bao bọc. Triệu Mãn Duyên theo đường nhỏ, rất nhanh phát hiện một tòa nhà dạy học rạc rào lựu dầu. Nhà dạy học cũng không biết trở thành xào huyệt của trùng yêu nào. San gác, cửa sổ, sân thượng đều là loại kia trùng lựu khối côn trùng. Phúc đột nhiên, sân thượng nhà dạy học một cái bong bóng dầu màu xanh nổ tung. Trong bong bóng dầu một con sâu thịt mỡ màu lam xám ngắt bò đi ra. Hình thể bằng một con cá sấu thành niên vậy. Nó theo nhà dạy học bò xuống, sau đó kéo thân thể đung đưa, bò tới nhà thư viện lớn nhất trường học. Trên mặt đất lưu lại một bãi vết tích rất bẩn, hơn nữa khi con sâu béo ú này bò qua đi, lại mài sáng mấy phần. Triệu Mãn Duyên phóng tầm mắt nhìn, phát hiện ngấn bẩn này đã phơi khô không biết bao nhiêu lần. Có thể thấy được sâu sinh ra từ nhà dạy học không chỉ một con, hơn nữa đều là thống nhất bò tới cái thư viện kia. Những sâu này lẽ nào hiếu học như thế? Triệu Mãn Duyên không khỏi lòng sinh hiếu kỳ lên. Hắn bước nhanh đuổi tới con sâu thịt mỡ kia, đầu óc chậm hiểu đi đến thư viện. Cửa chính thư viện đã nát đến không thành hình, phá hủy mở rộng ra. Cái thư viện này cũng xây dựng đến lớn vô cùng, lầu một càng là rộng rãi vô cùng. Chỗ trung ương là một cái đại sảnh trực tiếp dẫn tới không đỉnh, 7 tầng cầu thang vần quanh bốn phía. Triệu Mãn Duyên theo con sâu thịt mỡ kia tiến vào cửa chính, đột nhiên phát hiện trong đại sảnh trống rỗng lộng lẫy, thình lình dựng đứng một quả trứng bạc to lớn ai ra. Trứng thật lớn, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vươn đầu đến cực hạn mới nhìn thấy này đỉnh chóp quả trứng bạc to lớn. Chiều cao 7 tầng trứng này sợ là của một cái sa nhân cử thú huyết thống phi thường cao. Con mắt Triệu Mãn Duyên lập tức kim quang lấp lói lên. Sâu thịt mỡ bò lên trên quả trứng lớn màu bạc, chui vào trong một cái khe trứng, phảng phất phi thường vui vẻ. Mẹ kiếp, lại ăn vụng lòng đỏ trứng, Triệu Mãn Duyên giận tím mặt nói. Loại quả trứng lớn màu bạc này, nếu như có thể mang đi mà nói, tuyệt đối có thể bán cái giá tiền cao. Là khế ước thú tuyệt hảo cho hết thầy triệu hoán hệ pháp sư. Ai biết bị những sâu thịt mỡ này cướp. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Những sâu thịt mỡ này làm sao không ăn cướp. Ăn lòng trắng lòng đỏ trứng a. Có bệnh à, Triệu Mãn Duyên cảm thấy đáng tiếc. Nếu trước đó thì có nhiều sâu thịt mỡ chạy đến nơi đây ăn lòng đỏ trứng như vậy, liền mang ý nghĩa tiểu sinh mệnh trong trứng là không khả năng tồn tại. Đang định cúi đầu ủ rũ rời đi, một quyển sách động vật bên chân bị Triệu Mãn Duyên giẫm một cái. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không đúng a, giả như đây là sa nhân cử thú trứng. Sa nhân cử thú làm sao không tuần tra ở phủ cận nơi này, liền tùy ý những sâu đường lòng đất này gặm đi một cái trứng bạc hiếm thấy như thế. Triệu Mãn Duyên chưa từ bỏ ý định, liền bò lên trên cái trứng to lớn này. Đến nơi sâu đục ra vết nứt, Triệu Mãn Duyên thò đầu vào, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng còn sót lại cái gì. Vừa nhìn, Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa sợ đến đáy. Bởi vì bên trong thình lình có một con sa nhân cự thú bảo bảo. Nó ngẩng lên đầu. Nuốt đầu sâu thịt mỡ kia vào trong bụng nó sa nhân cự thú bảo bảo toàn thân ngân bì. Vừa nhìn liền rắn chắc vô cùng. Loại trùng yêu thịt mỡ cấp nô bộc kia căn bản là cắt không ra thân thể nó còn tưởng rằng là trứng lớn bị sâu làm hỏng. Nào có biết sa nhân cự thú bảo bảo này hung mãnh như vậy. Còn tại bên trong trứng chưa hề hoàn toàn ập ra. Lại liền trực tiếp gặm nuốt trùng yêu thịt mỡ cấp nô bộc. Hùng hổ con này nếu như lớn thành niên, chí ít là con đại quân chủ đi cách nhấn khế ước tổ truyền này, cũng không biết có thể hay không dùng. Thử một lần sẽ không có đại sự gì chứ. Triệu Mãn Duyên tự nhủ. Nhấn khế ước, đây là một cách ma khí tương đối đặc thù, có thể để cho pháp sư không phải triệu hoán hệ nắm giữ một cái khế ước. Cái khế ước này không chỉ có cung cấp tuyệt đối linh hồn liên hệ với sinh vật, càng mang vào khế ước không gian, có thể nói là bảo vật giá trị liên thành. Cha Triệu Mãn Duyên tuy rằng không có để cho hắn của cải to lớn gì, đúng là lưu lại cho Triệu Mãn Duyên một cái tiểu bảo khố. Bên trong có thật nhiều vật sưu tập đặc biệt. Vì không rơi vào trong tay Triệu Hữu Càn cùng người nắm quyền Triệu thì khác, Triệu lão cha ở bên trong thiết trí rất nhiều phong ấm cùng cấm chế. Cần Triệu Mãn Duyên từng điểm đào móc. Toàn chức pháp sư 264 chương 2637 sa nhân cử thú bảo bảo bò vào trong trứng bạc to lớn đâu đâu cũng có lòng trắng trứng chất nhầy. Triệu Mãn Duyên phát hiện con loại cực lớn sa nhân cử thú bảo bảo này đang trừng mắt một con mắt tròn vo nhìn mình chằm chằm. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Con mắt sa nhân tộc cùng sa nhân cử thú đều nhỏ vô cùng. Nhưng sa nhân cử thú bảo bảo này nhưng lớn đến mức lạ kỳ. Nó đang liếm láp bên môi, một bộ dáng vẻ lại có người đưa lên mỹ vị cho mình thưởng thức. Ta không phải đồ ăn của ngươi, ta không phải đồ ăn của ngươi. Triệu Mãn Duyên cường điệu nói. Lấy ra một cái quả cầu thủy tinh 5 màu, Triệu Mãn Duyên ném cho sa nhân cử thú bảo bảo chơi. Quả nhiên thấy đồ vật tròn vo chưa từng gặp này. Sa nhân cử thú bảo bảo thể hiện ra hứng thú mãnh liệt. Đang sử dụng vây cá đại trào có chút ngốc đi thưởng thức. Vây cá sa nhân cử thú bảo bảo này lớn đến mức như một đôi cánh đính ở trước bụng. Cũng có dấu hiệu trào cốt. Nó dùng đôi vây cá nâng quả cầu thủy tinh sẽ phát ra điện lưu quang. Miệng lập tức hé ra đến rồi. Đang cười giống như nhân loại. Nước miếng cũng thuận theo chảy ra ngoài. Triệu Mãn Duyên nhân cơ hội đi tới trước mặt sa nhân cử thú bảo bảo, nhấn cái nhấn khế ước này lên trên trán nó. Sa nhân cử thú bảo bảo không phản ứng chút nào, vẫn cứ đang chơi quả cầu thủy tinh đẹp đẽ kia. Qua một phút, Triệu Mãn Duyên nhìn sa nhân cử thú bảo bảo, vừa liếc nhìn nhấn khế ước, đầy mặt nghi hoặc. Lẽ nào chiếc nhấn này đã sớm mất đi hiệu lực? Triệu Mãn Duyên cẩn thận suy nghĩ một chút. Không làm rõ ràng được cách nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Lại quan sát một hồi, Triệu Mãn Duyên phát hiện vẫn cứ không có thứ gì phát sinh, đầy mặt thất lạc. Xem ra cách này nhẫn khế ước là đã mất đi hiệu lực. Không nghĩ tới trong kho hàng cha mình đều là chút đồng nát sắt vụn. Đồ cổ bị đào thải rất lâu. Còn coi chính mình mặc dù không phải triệu hoán hệ ma pháp sư cũng có thể nắm giữ một con triệu hoán thú đây. Cuối cùng lại chính là một cái đồ trang sức sách. Quên đi. Xem ở trên phần ngươi vẫn là một cái bảo bảo. Triệu ra ra ngươi tạm tha ngươi một mạng. Hy vọng ngươi sau khi lớn lên có thể thị phi rõ ràng. Không muốn tùy tùy tiện tiện thương hại nhân loại. Thực sự muốn ăn mà nói. Vậy cũng phiền phức cho đồ ăn một cái dứt khoát. Không muốn học những sa nhân tàn nhẫn kia. Yêu thích còn sống róc xương lóc thịt ăn tươi. Như vậy đối với sinh mạng là phi thường tàn nhẫn. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những câu nói này của ta. Không phải vậy chúng ta ngày sau lần thứ hai gặp lại. Triệu Mãn Duyên ta sẽ không chút lưu tình đưa ngươi siêu độ. Hiểu không? Triệu Mãn Duyên quay về cách này sa nhân cử thú bảo bảo nói rồi một đại thông điệp. Sa nhân cử thú bảo bảo vẫn cứ đang đùa quả cầu thủy tinh trơn bóng, hoàn toàn không để ý tới Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên thở dài một hơi, bỏ ra quả trứng trứng buồn nôn này. Vẫn là mau mau đi xử lý chính sự. Nhắc tới cũng là có bệnh. chính mình làm sao sẽ bị một cái xấu xí sâu hấp dẫn. Tẻ nhạt theo vào trong thư viện đến sau đó phát hiện một quả trứng lớn như vậy. Đi ra thư viện, Triệu Mãn Duyên đi đến phòng hồ sơ ban giáo vụ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nơi này ngoại trừ những yêu ma dưới cống ngầm kia ra, một đầu xa nhân tộc đều không có nhìn thấy. Dù cho là xa nhân cử thú, cũng không thấy bóng dáng bọn nó. Cái này không quá hợp lý. Dù sao còn có một con xa nhân cử thú bảo bảo bỏ ở nơi này, không người trông giữ. Lẽ nào nó là một cái đứa bé bị bỏ rơi, bởi vì hết thảy xa nhân tộc đều là mắt nhỏ, mà nó mắt to liền trở thành khác loại. Nghĩ những thứ đầu ngổn ngang này, Triệu Mãn Duyên đã đến phòng hồ sơ. Trong phòng hồ sơ ghi chép rất nhiều chuyện, bao quát thiết kế huy hiệu trường. Điều này làm cho Triệu Mãn Duyên mừng rỡ không ngớt. Không nghĩ tới toàn bộ quá trình điều tra sẽ thuận lợi như vậy. Cũng không biết Mạc Phàm bên kia còn có thuận lợi hay không, đi qua cùng hắn hội hợp đi. Triệu Mãn Duyên thu cẩn thận tiểu sách vở có quan hệ huy hiệu, tự nhủ. Đi ra Lan Dương thị giáo phủ, Triệu Mãn Duyên đang định đi về khu buôn bán. Bỗng nhiên ở phương hướng thư viện truyền đến tiếng động. Triệu Mãn Duyên nghiêng đầu sang chỗ đó, phát hiện trong thư viện phảng phất như chứ hàng lượng lớn chất lỏng. Dĩ nhiên từ bên trong lập tức dâng lên, vọt thẳng cửa chính vỡ nát, chỉ còn lại hài cốt chảy về phía cầu thang bên ngoài. Một đầu sinh vật màu xanh bạc toàn thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, từ bên trong chất lỏng sền sệt trượt ra. Dĩ nhiên một đường trượt tới cửa lớn trường học, trượt tới trước mặt Triệu Mãn Duyên. Mà này sinh vật màu xanh bạc trên đôi vuốt vẩy cá của nó còn nâng một quả cầu thủy tinh sắc thái lóng lánh. Nó ném quả cầu thủy tinh cao hơn một chút, sau đó dùng đầu nhọn nhọn đẩy ra ngoài, phi thường chuẩn xác đẩy đến trước mặt Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhìn tình cảnh này cầm suýt chút nữa đi rớt xuống đất, nhưng vẫn là theo bản năng tiếp được quả cầu thủy tinh. Đùng đùng đùng bảo bảo màu xanh bạc vỗ đôi vây cá, như một con cá heo nhỏ vui vẻ, còn dùng đuôi chống đỡ thân thể mình, để cho thân thể nó cao bằng với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên càng hôn mê. Tên tiểu tử này thế nào chạy đi ra liền chạy đến đây, sao lại vừa khéo như thế? Đi, đi nhặt về Triệu Mãn Duyên 10 phần khí lực, tung quả cầu thủy tinh lên cao. Chỉ thấy quả cầu thủy ánh sáng lấp lánh trực tiếp xẹt qua 7 tầng lâu thư viện, cũng bay đến chỗ xa hơn. Quả nhiên bảo bảo màu xanh bạc hưng phấn vỗ đôi vây cá, không ngừng mà vỗ tay cho Triệu Mãn Duyên đại lực vứt cầu này, nhưng không có ý tứ đi nhặt chút nào. Triệu Mãn Duyên một mặt đen, cùng ngươi coi lão tử là sủng vật đến chơi, ngươi còn vỗ tay chấm điểm cho ta hay sao? Bên kia là máy sinh sản khẩu phần lương thực cho ngươi, mau mau đi ăn đi. Triệu Mãn Duyên chỉ vào nhà dạy học bị trùng trứng bao trùm nói. Bảo bảo màu xanh bạc ngọ nguậy thân thể, nó đang bơi lội trên cỏ khô héo, thật giống như xung quanh có nước, tốc độ dĩ nhiên cực kỳ nhanh. Nó bơi về nhà dạy học, Triệu Mãn Duyên nói. Thật sự chui vào đến bên trong từng ngụm gặm xuống những yêu trùng thịt mỡ kia. Thỉnh thoảng có thể nghe được bên trong truyền tới tiếng sâu kêu thảm thiết. Triệu Mãn Duyên thấy thế, lập tức tránh đi. Nếu như mẹ ruột xa nhân cử thú bảo bảo đến rồi, nhất định phải đem mình xé thành mảnh vỡ cho cái này bảo bảo làm thịt. Vừa mới đi qua một cái ngã tư, Triệu Mãn Duyên cố ý nhìn chỗ cao một chút. Cũng còn tốt, không có đồ vật gì kỳ kỳ quái quái hung hãn vô cùng theo tới. Việc này không nên chậm trễ, mau mau đi cùng Mạc Phàm hội hợp. Tùng tùng tùng, bỗng nhiên một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong tủ kính cửa hàng sau lưng Triệu Mãn Duyên. Chỗ môi dưới nó bộc lộ ra hai cái răng nanh hung tàn vô cùng, như lợn rừng lại như cuồng hùng. Nó phá tan kính, vọt tới thẳng đến Triệu Mãn Duyên trên lối đi bộ. Triệu Mãn Duyên tay mắt lanh lẹ, đang muốn triển khai một cái phản chấn thuẫn. Một chỗ khác một cái thân ảnh màu xanh bạc lấy tốc độ nhanh như chớp kéo tới. Nguy rồi, bị giáp công rồi. Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới chính mình sẽ bị mai phục, nhưng một màn kinh người xuất hiện. Cái kia thân ảnh màu xanh bạc mở ra miệng khổng lồ, một cái cắn vào cổ tráng kiện của Tích Mâu Hùng Chư, liền nhìn thấy Tích Mâu Hùng Trư như xe ủi đất lật nghiêng ngã xuống, bị thân ảnh nhỏ màu xanh bạc gắt gao nhấn trên đất, hoàn toàn không thể động đậy, hảo lực cắn khuyết đại. Triệu Mãn Duyên nhìn thân ảnh màu xanh bạc, rất nhanh lại trừng lớn hai mắt. Đây không phải Sa Nhân Cử Thú Bảo Bảo à? Toàn chức pháp sư 264 chương 2638, ngươi đói bụng nó không phải mới từ trong trứng ập ra sao? Tại sao có thể một cái cắn chết Tích Mâu Hùng Trư đại cấp chiến tướng hơn nữa? Làm sao thể trạng nó còn lớn hơn một vòng so với lúc vừa nãy mình nhìn thấy khách khách khách Sa Nhân Cử Thú Bảo Bảo thuận thế liền bắt đầu ăn. Một cách đầy miệng thịt lợn rừng, ăn ngon vô cùng. Mới một hồi sẽ liền ăn thịt cả một con Tích Mâu Hùng Trư. Triệu Mãn Duyên biểu tình càng là quái gì tới cực điểm. Con bảo bảo này là cái quái vật đi. Thể trạng nó liền gần như một cái nam tử trưởng thành. Làm sao một đầu Tích Mâu Hùng Trư lớn như xe ủi đất cũng có thể nhét vào trong dạ dày không làm thân thể nó nổ tung sao? Vẫn là nó có năng lực tiêu hóa khủng bố đến có thể tại thời gian ngắn như vậy xử lý hết Tích Mâu Hùng Trư. Ăn no rồi đi, ta xem ngươi làm sao. Cái giờ, giờ, quỳ, quỳ, em, tị. Triệu Mãn Duyên vừa định trêu chọc bảo bảo màu xám bạc này một câu. Kết quả phát hiện màu xám bạc bảo bảo chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, không phải bành trướng, chính là đang lớn lên. Xương cốt ở mở rộng cường tráng, da cùng cơ đều đang giãn ra, liền đầu cũng lớn hơn mấy phần. Không bao lâu, một cái sinh vật mới từ trong trứng lớn bò ra ngoài, dĩ nhiên lớn bằng một con cá mập hổ rồi, đây cũng quá thần kỳ. Tuyệt đại đa số sinh vật ở trong quá trình trưởng thành cũng phải cần ăn lượng lớn đồ ăn là không sai, nhưng cũng phải đầy đủ thời gian dài đi tiêu hóa, trưởng thành, biến hóa. Nào có thân thể ăn xong lập tức liền lớn, bất quá suy nghĩ một chút, Triệu Mãn Duyên cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Không chừng Sa Nhân Cử Thú tại mới vừa sinh ra sơ kỳ chính là như vậy, ăn liền lớn. Không phải vậy tại sao có thể có Sa Nhân Cử Thú lớn đến khổng lồ như một cái sân thể dục vậy? Mà trong thế giới Hải Dương, loại thể tích này rõ ràng không phải khuyết đại nhất. Liền bá hạ thân thể bằng một hòn đảo nhỏ, 8-9 phần 10 cũng là ăn một lần liền tăng mạnh. Cha mẹ ngươi đâu? Triệu Mãn Duyên hỏi. Bảo bảo màu xanh bạc hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ, nhưng không có rời đi ý tứ. Ngươi sẽ không muốn ăn ta đi, ta thịt ít, ngươi lớn không được bao nhiêu. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Bảo bảo màu xanh bạc cũng không có ý tứ ăn Triệu Mãn Duyên, nhưng là đầu to lớn đầy răng nanh máu tươi tiến tới, ở trên thân Triệu Mãn Duyên ngửi một cái, sau đó dùng đầu mang theo một ít góc cạnh đi cỏ cỏ tay Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên càng khó hiểu, hắn vội vàng lấy ra cái nhẫn khế ước này suýt chút nữa muốn ném xuống. Không biết lúc nào khế ước nhẫn đã biến thành màu hồng nhạt, nhớ tới lúc đầu đỏ sậm. Triệu Mãn Duyên lần thứ hai ấm chiếc nhẫn lên trên trán nó, kết quả phát hiện trên xương trán bảo bảo màu xanh bạc này đã có một cái dấu ấm hoàn toàn tương tự. Mia nó, sẽ không thật sự thành đi, sao có thể tùy tiện như vậy? Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Không hề có một chút nhắc nhở, càng không có thêm một cái kiểu như là liên hệ trên linh hồn. Triệu Mãn Duyên hoàn toàn không làm rõ ràng được chiếc nhẫn này là cái chuyện gì xảy ra. Thì đã ký kết khế ước với con Sa Nhân Cử Thú bảo bảo màu xanh bạc này không phải. Ta liền tùy tiện thử một lần như vậy. Làm một đầu bá chủ trong đại dương, hải thú tộc kiêu ngạo cao quý mà lại mạnh mẽ, ngươi có thể hay không có chút tôn nghiêm của mình? Một quả cầu thủy tinh 5 màu liền đem ngươi lừa gạt đi rồi. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Chủ yếu là Triệu Mãn Duyên không có làm rõ cái tên này giai cấp đến cùng là cái gì. Dù sao rất ít sẽ gặp phải chứng không có ai trông giữ này. Vẫn là vừa vặn sắp nở, Triệu Mãn Duyên lấy ra nhẫn khế ước này cũng đều chưa hề hoàn toàn hy vọng sẽ thành công. Ai biết, nhẫn là hữu hiệu. Này Sa Nhân Cử Thú bảo bảo cũng ký kết thành công. Tất cả làm đến quá thông thuận, trái lại để Triệu Mãn Duyên hết sức không khỏe, luôn cảm thấy trong đó sẽ tồn tại quái lạ. Khách khách khách, xa nhân cử thú bảo bảo không ngừng mà cắn không. Hàm răng phát ra âm thanh cắt chém. Còn dùng vây cá to to chỉ miệng mình. Ngươi đói bụng? Triệu Mãn Duyên thăm dò hỏi một thoáng. Xa nhân cử thú bảo bảo lập tức cao hứng đung đưa đuôi to lớn. Ngươi nhà mới ăn một con hùng chư? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Con hùng chư kia có hình thể gấp 5 lần xa nhân cử thú bảo bảo. Thi thể đều còn ở bên cạnh. Máu đều còn đang chảy. Phỏng chừng một ít thịt đều còn ở trong kẽ răng bảo bảo. Nó lại như nói với mình nó đói bụng. Khoa khách khoa khách khoa khách, một cái thanh âm khó nghe chói tai từ trên đỉnh đầu truyền đến. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên. Lập tức phát hiện một con xa nhân bắp thịt toàn thân như thiết bản dày chắc đứng phiêu ở cửa sổ. Đang nhìn chằm chằm phía dưới Triệu Mãn Duyên cùng xa nhân cử thú bảo bảo trên mặt đường. Triệu Mãn Duyên lập tức đau đầu lên. Xem ra mẹ ruột cha đẻ người ta xuất hiện. Hơn nữa ký kết khế ước mà nói. Mang ý nghĩa đối phương nhất định sẽ giết chết mình. Làm cho khế ước tan vỡ. Thiết mực xa nhân thân thủ mạnh mẽ. Nó nhảy xuống. Mạnh như sắt thép rơi xuống đất. Đầu gối va chạm đất. Y. Mơ. A. Nơ. Gơm. Lập tức xuất hiện một cái hố. Thiết mực xa nhân liếc mắt nhìn tích mâu hùng chư chỉ còn dư lại hài cốt, vừa liếc nhìn Triệu Mãn Duyên. Nó từng bước đi về phía Triệu Mãn Duyên. Cằm trên cùng cằm dưới không ngừng mà mở ra cùng đóng lại. Như máy cắt chém vậy phát ra âm thanh khó nghe. Khách bỗng nhiên. Bảo bảo màu xanh bạc nhào tới. Lại là một cái cắn về phía thiết mực xa nhân. Từ nó hưng phấn cùng chờ mong đến xem. Cái tên này không phải cha mẹ nó. Càng như là mới đưa tới đồ ăn. Ầm, bỗng nhiên. Thiết mực xa nhân xoay người một cái. Né tránh công kích của bảo bảo màu xanh bạc. Tiếp sau đó nhảy bén nắm lấy đuôi xa nhân cử thú bảo bảo. Quăng mạnh nó về phía mặt đất đập một cái. Để bảo bảo màu xanh bạc phát ra một tiếng hét thảm. Thống khổ vặn vẹo thân thể. Triệu Mãn Duyên xứng sờ, không nghĩ tới song phương đều là hung tàn như vậy, hoàn toàn không giống như là đồng loại. Thiết mực xa nhân rõ ràng là tồn tại thống lĩnh cấp. So với tích mâu hùng chư mạnh không biết bao nhiêu lần. Mắt thấy thiết mực xa nhân muốn dùng xa đâm chảo cắt ra thân thể bảo bảo màu xanh bạc. Triệu Mãn Duyên bắn ra một viên thủy Phật châu kim sắc thủy Phật châu sức mạnh 10 phần. Đánh vào thân thể thiết mực xa nhân càng giống như trọng lượng ngàn tấn. Mạnh mẽ đập vỡ tan thiết mực xa nhân. Nhà lầu sau lưng thiết mực xa nhân trực tiếp nát tan. Toàn thân nó thiết bản ngư giáp cũng rạn nứt ra. Chảy ra rất nhiều máu. Không có chết đi. Cáo kình phát ra tiếng kêu. Giống như là muốn hướng về đồng bạn khác cầu cứu. Vào lúc này bảo bảo màu xanh bạc nhưng bò lên. Không có gì lo sợ xông lên trên. Sau đó một cái liền cắn xuống đầu lâu thiết mực xa nhân. Khách chi khách chi khách chi, bảo bảo màu xanh bạc ăn có chút lao lực. Nhưng nó vẫn là cắn nát hoàn toàn. Sau đó như nuốt linh kiện nát tan nuốt hết vào trong bụng. Loại đồ vật thiết giáp này, ngươi cũng gặm được xuống? Triệu Mãn Duyên nói. Thiết mực xa nhân. Da cá nó chính là tinh thiết. Hủy diệt ma pháp cao giai ma pháp sư có lúc đều oanh không nát. Bảo bảo màu xanh bạc này nhưng cắn nát nuốt được xuống. Nhanh nhẹn nuốt nuốt quái. Bảo bảo màu xanh bạc tựa hồ phi thường đói bụng ăn hết cả xa nhân. Sau khi ăn xong. Chuyện thần kỳ lại một lần nữa phát sinh. Thể trạng bảo bảo màu xanh bạc này lại tăng trưởng hơn nữa. Tựa hồ bởi vì lần này ăn chính là sinh vật cấp thống lĩnh. Cung cấp năng lượng tương đối lớn. Bảo bảo màu xanh bạc lập tức lớn đến độ lớn một chiếc xe con. Toàn chức pháp sư 264 chương 2639. Ngươi làm thế nào sống sót? Ngốc ăn lớn nhanh, hiệu suất này cũng quá khuyết đại rồi. Bảo bảo màu xanh bạc mới vừa rồi còn phi thường. Bởi vì bị thiết mực xa nhân đánh gục. Nhưng sau khi đem người ta cách đầu cũng không còn sót lại ăn vào trong bụng. Tâm tình bảo bảo màu xanh bạc lập tức vui vẻ hơn rất nhiều. Nó có thể bơi lội trong không khí, trên thân cũng sẽ nổi lên một tầng lại một tầng thủy liên sóng gợn dần dần tan rã. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn tích mâu hùng chư máu me đầm đìa. sờ sờ mũi mình nói. Đại khái là mùi máu tanh dẫn xa nhân lại đây. Rời khỏi nơi này trước đi. Triệu Mãn Duyên nhanh chóng rời đi quảng trường này, bảo bảo màu xanh bạc theo sát bên người hắn. Hu hu hu hu, bảo bảo màu xanh bạc phát ra một chuỗi thanh âm rất kỳ quái. Nó hé miệng. Cảm giác trong cổ họng nó có món đồ gì đang chấn động tần số cao. Tương tự với một ít máy móc điều tra khi phát ra tín hiệu. Triệu Mãn Duyên cũng không biết tên tiểu tử này đang làm gì. Hồi tưởng lại vừa nãy bảo bảo màu xanh bạc hành vi lỗ mãng. Chỉ vào nó nói. Ngươi vẫn là một cái bảo bảo. Đừng thấy cái gì liền hướng xông lên. Cũng tốt xấu ước lượng một thoáng thực lực của đối thủ. Biết không, bảo bảo màu xanh bạc có vẻ nghe hiểu được. Dùng đánh đôi vây qua lại đáp lời. Lại nói nơi này đâu đâu cũng có loại xa nhân kia. Nếu không ngươi trước về trong nhẫn khế ước đi ngủ một giấc. Thế giới bên ngoài so với ngươi tưởng tượng còn sẽ nguy hiểm hơn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mang theo một đầu da hỏa lỗ mãng như vậy cất bước ở Lan Dương thì rất dễ dàng liền đưa tới càng nhiều hải yêu. Ùm ụt bảo bảo màu xanh bạc lại dùng vây che bụng tròn vo của nó, hướng về Triệu Mãn Duyên kêu một tiếng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ngươi còn muốn ăn nó lại đói bụng con mẹ nó từ vừa nãy đến bây giờ. Nhiều nhất liền thời gian một điếu thuốc. Thiết mực xa nhân là sinh vật thống lĩnh cấp. Chất thịt nó có thể nói nhiệt lượng cao. Năng lượng cao. Bình thường triệu hoán thú vừa ra đời ăn con này có thể ngủ cách 10 ngày 8 tháng được rồi. Cái tên này ngược lại tốt. Bây giờ đã lại đói bụng mố nhà lầu vi đi ra này một mảng nhỏ bầu trời. Một đầu toàn thân giống như cương hợp kim sắt rèn đúc xa nhân cử thú bay qua. Trong lúc nhất thời dày đặc nhà lầu dưới hết thảy ánh sáng đều biến mất. Có thể nhìn thấy đến chỉ có cái kia to lớn khủng bố bóng đen. Chậm rãi xẹt qua. Hu hu bảo bảo màu xanh bạc hết sức dùng vây chảo nó chỉ chỗ cao, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Cái gì, ngươi muốn ăn cái kia? Triệu Mãn Duyên bó tay toàn tập. Hằng này, đến cùng có phải là xa nhân cử thú a? Tại sao nhìn thấy xa nhân cử thú không phải cảm thấy thân cận? Trái lại là nước miếng đều chảy ra. Hơn nữa nó đến cùng là có thể ăn bao nhiêu? Đồ vật lớn như vậy. Nó cũng muốn ăn, ta vẫn là tìm một chút xem có hay không tích mâu hùng chư. Hoặc là xa nhân lạc đàn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nó không có ăn no. Kiên quyết không muốn trở lại trong nhẫn. Triệu Mãn Duyên không có cách nào. Không gì tốt hơn là nghĩ biện pháp đến lấp đầy dạ dày con vật này. Cái tên này đến cùng là cái thứ đồ gì à? Dưới cầu lớn Lan Dương, nước sông chậm chảy xuôi phản chiếu ra một bóng người giữa chùa cầu. Người này gầy trơ xương. Vẻ mặt ố vàng. Hắn chính gặm một bọc thịt khô có chút mốt meo. Cặp mắt tỏa ra đến ánh sáng rực rỡ kia không giống như là một người tầm thường. Càng như là một con tà quái sinh hoạt dưới cống ngầm. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ trên cầu nối mặt đường truyền đến, phi thường rõ ràng. Hắn dừng lại ăn uống, ngẩng mặt nhìn lên trên. Bỗng nhiên, một ảnh đoàn tà mị từ chỗ vòng bảo hộ cầu nối đổi chiều mà xuống. Ảnh đoàn dần dần hiện ra hình bóng một người. Ngươi nam tử gầy trơ xương sợ đến hồn phi phách tán, suýt chút nữa một chân trượt xuống dưới cầu. Dưới cầu lại càng không biết có bao nhiêu liệp xa hung tàn. Hắn vỗ vỗ thành trụ cầu sợ hãi không thôi. Nhìn Mạc Phàm giống như nhìn thấy duyệt. Có từng thấy người này không? Mạc Phàm móc ra ủy thác quyển trục để ra hỏa giảo hoạt này xem. Nam tử gầy trơ xương thấy Mạc Phàm lại còn có thể duy trì nụ cười càng là toàn thân sờn cả gai ốt. Hắn là làm thế nào sống sót trên thân bất kỳ sinh vật nào xuất hiện mùi máu tanh. Cũng không thể chạy trốn khỏi xa nhân săn bắn. Huống chi là dài đến thời gian nửa tiếng. Trời mới biết tòa này Lan Dương thì đến tột cùng có bao nhiêu xa nhân tộc. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi chỉ cần hồi đáp. Hiểu chưa? Không phải vậy loại cặn bã như ngươi. Ta không ngại trực tiếp vứt ngươi xuống dưới nuôi cá. Mạc Phàm tay phải hướng về trước mò mẫm, nhấc lên, dễ dàng tóm lấy người này. Nam tử gầy trơ xương hai chân huyền không bị Mạc Phàm từng bước nhắc tới chùa cầu bên ngoài. Cầu rất cao. Người bình thường té xuống cũng sẽ trực tiếp tử vong. Càng không cần phải nói trong nước còn có vô số liệp xa chờ đợi đồ ăn. Chúng nó sẽ trong nháy mắt chia hắn ra thành mấy chục khối. Ta đã thấy nam tử gầy trơ xương kêu lên. Lần cuối cùng nhìn thấy là ở đâu Mạc Phàm kế tục hỏi. Hết cách rồi, vì hoàn thành ủy thác, Mạc Phàm không gì tốt hơn là để người này sống thêm một hồi. Con cháu thế tộc quốc tế kia hẳn là giống như người đàn ông này. Bị xa nhân tộc bắt sống. Sau đó ném vào trong Lan Dương thì làm mục tiêu săn bắn của những xa nhân này. Nếu người ủy thác rất khẳng định người bọn họ muốn tìm còn sống. Mạc Phàm trực tiếp hỏi người may mắn còn sống này liền có thể. Hắn rõ ràng có tiếp xúc với những người khác. Cũng nhiều lần lợi dụng thủ đoạn hy sinh đồng bạn đắc ý sống tạm. Mặc dù nói. Hắn cũng không có cách nào. Vì sống sót. Nhưng điều này không thay đổi được sự thực hắn là một kẻ cặn bã. Mạc Phàm xưa nay đều không có bất kỳ lòng thông cảm với kẻ cặn bã. Trả lời xong câu hỏi. Mạc Phàm liền buông tay. Chỉ mong hắn là một vị kiện tướng bơi lội. Có lẽ có thể theo dòng sông sống sót thoát đi. Nói mau, ta không có kiên nhẫn. Mạc Phàm gia tăng sức mạnh. Nam tử gầy trơ xương bị xiết đến sắp nghẹt thở. Ở tình huống như vậy người là rất khó nói dối. Dù sao đầu óc không đủ o. Y. Suy nghĩ cũng lao lực. Ta chính là ta. Chính là A Nam tử gầy trơ xương nói. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nhẹ buông tay. Nam tử gầy trơ xương thẳng tắp rơi xuống. Để bảo đảm hắn không thể sử dụng tới ma pháp cổ quái kỳ lạ gì khác tránh thoát. Mạc Phàm cố ý làm thêm hắn một cái khóa trọng lực. Bảo đảm hắn nhất định có thể được rớt xuống toại nguyện vỗ tay một cái. Mạc Phàm cũng không có quá đem người này để ở trong lòng. Đang định rời đi làm chính sự thời điểm. Mạc Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không đúng, mặt hình tên này tuy rằng no đủ không tương đồng với bức ảnh người ủy thác phát đến lắm, nhưng ngũ quan. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu thì, phía dưới truyền đến một tiếng vang tùm bọt nước cao cao bắn lên. Có muốn hay không cho hắn một cơ hội đây Mạc Phàm mới đầu cảm thấy cái tên này đang lừa gạt mình. Nhưng khi ném xuống, Mạc Phàm ý thức được người này vì ở Lan Dương thì sống sót. Bị đói bụng đến da bọc xương. Cùng nguyên bản dung mạo khẳng định chênh lệch lớn vô cùng. Nếu hắn đúng là con cháu thế tộc quốc tế mà người ủy thác muốn cứu ra. Vậy quá may rồi toàn chức Pháp Sư 264 chương 2640 còn có thể lớn vứt người từ trong nước ra. Mạc Phàm phát hiện tiểu tử này đã ngất đi. Cẩn thận đối chiếu ngũ quan hắn với người ủy thác muốn tìm lần này một cái. Mạc Phàm phát hiện giữa hai người thật là có mấy phần tương tự. Cái này liền buồn nôn a như loại cặn bã này. Mạc Phàm là rất tình nguyện ném hắn vào sông cho cá mập. Nhưng hắn hình như có một cái bối cảnh ghê gớm. Bỏ ra số tiền lớn cùng thợ săn cống hiến rất lớn tới cứu hắn mạng chó. Quên đi. Liền tạm thời giữ tính mạng hắn. Chờ sau khi giao trả. Đột nhiên ở nơi nào nổ chết đều là có thể mà ngươi không mở mắt ra cho ta. Ta hiện tại liền cắt cổ tay ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Đừng nam tử gầy trơ xương như que củi lập tức tỉnh. Chớ chơi trò gian trước mặt ta. Ta bất quá là đến Lan Dương thì tìm một vài thứ. Tiện tay nhận một cái ủy thác. Mang ngươi đi ra ngoài. Đương nhiên nếu như ta phát hiện ngươi sẽ gây trở ngại ta mà nói. Ta cũng không thiếu chút tiền cùng thợ săn cống hiến này. Hiểu chưa Mạc Phàm cũng không cho cái hạng người ham sống sợ chết này sắc mặt tốt. Vốn là. Tại Lan Dương thì địa phương tàn khốc như vậy. Nhìn thấy một kẻ đáng thương như thế. Mạc Phàm vẫn là sẽ xuất thủ cứu giúp. Ai biết hắn cho mình đến tình cảnh như vậy tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Là ta có mắt không tròng. Không biết đại sư lại đây cứu giúp. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thực sự là không có cách nào mới ra hạ sách này. Ngươi tên gì Mạc Phàm hỏi. Tiếng Trung tên là Quan Tống Địch Quốc Tế. Được rồi, ta không có hứng thú nghe ngươi cái tên khác. Mạc Phàm khoát tay áo nói, chúng ta bây giờ rời đi sao? Thế nhưng thành phố này trên mỗi cái phương vị đều có một con sa nhân cử thú khứu giác phi thường nhạy bén. Không có sinh vật gì có thể tránh được ánh mắt bọn nó. Không đúng. Không đúng. Ngươi là làm sao đi vào? Ngươi có thể tránh cảm nhận của những sa nhân cử thú đó. Quan Tống Địch có chút mừng rỡ như điên nói. Nếu đối phương không phải giống như chính mình bị bắt sống tới, hơn nữa là thợ săn nhận được ủy thác, vậy đã nói rõ hắn né tránh cảm nhận của sa nhân cử thú tiến vào thành phố này. Có thể né tránh cảm nhận của sa nhân cử thú thì có hy vọng sống sót rời đi Lan Dương thị a. Phải biết hắn đã bị vây ở tòa thành thị đáng sợ này phải hơn một tháng. Người lưu vong bị vứt bỏ vào trong thành phố này với hắn mới đầu có mấy trăm người, còn đều là ma pháp sư tu vi không thấp. Nhưng hiện tại chân chính còn sống sót không có bao nhiêu người. Hơn nữa hơn một tháng tới nay, lục tục còn có một chút người mới bị ném vào. Phảng phất như là một hồi trò chơi trốn giết. Quan Tống Địch hơn một tháng ở đây, hoàn toàn là săn vặt giống như địa ngục. Hắn thậm chí không được chợp mắt tử tế. Vừa nghĩ tới khả năng tại lúc ngủ bị những sa nhân yêu thích ăn tươi kia kéo ra ngoài, tinh thần hắn liền ở vào trạng thái căng thẳng. Tình trạng như vậy kéo dài, mọi người sẽ nổi điên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, cực kỳ bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại liền mang ta rời đi, ta có thể làm cho người trong bộ tộc ta cho ngươi tiền gấp 5 lần. À không, gấp 10 lần, 20 lần. Quan Tống Địch nói, ngươi cắt cánh tay ta, món nợ này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng dùng bao nhiêu lần tiền đến bồi thường. Nhưng ta có chuyện phải làm càng quan trọng hơn mạng ngươi. Ngươi có thể kế tục ẩn nút, chờ ta xử lý xong ta lại tìm ngươi, mang ngươi đi ra ngoài. Mạc Phàm móc móc lỗ tai, dáng vẻ hoàn toàn không để ý tiền, tuy rằng hắn trước sau đều rất nghèo. Không muốn a, ta hiện tại liền một đầu sa nhân cũng không đối phó nổi. Quan Tống Địch thất kinh nói. Linh Linh đặc biệt sao cho, đây là một cái dây béo. Mạc Phàm cũng không có cách nào, không gì tốt hơn là mang cặn bã này ở bên người. Một lần nữa trở lại cao lầu nội thành. Mạc Phàm ở xí nghiệp trung tâm này sưu tầm một vòng, quay đầu lại không phát hiện thứ gì. Bản thân vậy thì là một cái xí nghiệp tiêu chí. Trừ phi đi lật xem công văn xí nghiệp phát triển, không phải vậy xác thực rất khó có manh mối trực tiếp. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm không gì tốt hơn là đi tìm những người khác hội hợp, muốn xem bọn họ có hay không tìm được manh mối khá là có giá trị. Cũng còn tốt này một chuyến cũng không tính thiệt thòi, trực tiếp gặp được xúc sinh ủy thác muốn tìm. Lão Triệu tại phủ cận đi qua cùng hắn chạm cách đầu đi. Mạc Phàm nói rằng, thêm một người, kỳ thực thật là phi thường không tiện. Mạc Phàm cần mang theo vật này phải lợi dụng kiến trúc tường cao làm công sự. Đổi là làm một mình, trực tiếp đồn ảnh dán vào trong chỗ tối những nhà lầu kia, có thể nhanh chóng qua lại như thường. Một bãi lại một bãi vết máu. Triệu Mãn Duyên ngồi ở trên một chiếc xe buýt bỏ đi, một mặt phiền muộn nhìn con triệu hoán thú bảo bảo mình vừa thu được. Triệu hoán thú bảo bảo của người khác đều là sau khi ký kết khế ước, mau mau mang về nhà cung dưỡng ăn ngon, sau đó nghĩ tất cả biện pháp để nó nhanh chóng trưởng thành. Sau khi đến thành thuộc kỳ là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng con này của Triệu Mãn Duyên có như vậy một điểm không giống lắm. Từ khi nó ấp nở đến hiện tại phỏng chừng cũng là hơn 3 giờ đi. Triệu Mãn Duyên đều đếm không hết nó ăn bao nhiêu con sa nhân tộc. Sa nhân tộc phổ thông, thiết mực sa nhân tộc cấp thống lĩnh. Nói chung nó trước đó không biết phát ra tín hiệu quái lạ gì, lại có thể dẫn sa nhân tộc ở phủ cận đến đây. Những sa nhân kia hơn nửa đều cho là có một đầu tích mâu hùng chư đang đợi bọn nó đây. Ai biết bị sẽ nhập vào trong đống tiểu điếm hình chữ U. Có một cái tiểu quái vật ăn không đủ no đang đợi chúng nó. Trước cửa tiểu điếm rất rộng rãi, có nhà lầu phục cổ đại khái cao 3 tầng làm tường vây. Vây vườn cây nhỏ trước tiểu điếm lại, bên cạnh còn có một bãi đậu xe rộng rãi. Mạc Phàm mang theo Tống Khải Địch đi về phía nơi này. hắn liếc mắt liền thấy Triệu Mãn Duyên ngồi trên xe buýt. Trên thực tế, Mạc Phàm là theo một đầu xa nhân tộc tới đây. Nhưng con xa nhân tộc bi thảm này đang bị một con cá lớn kỳ quái toàn thân màu xám bạc có thể trôi nổi ở giữa không trung ăn đến chỉ còn dư lại nửa đoạn. Tình huống thế nào? Mạc Phàm liếc mắt một cái vườn cây, phát hiện bên trong vườn cây toàn là xương. Vừa nhìn có một loại cảm giác ăn tiệc đứng. Trong cái mâm xương đồ ăn trồng đến cao cao. Trong vườn tràn đầy thi thể xa nhân tộc cùng lưng hùng chư. Ta cũng không biết được a, nó quá có thể ăn, ta cảm giác nó có thể ăn toàn bộ xa nhân tộc một tòa thành. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ăn liên tục, hơn nữa vừa ăn vừa lớn thân thể. Hiện tại, bảo bảo màu xanh bạc đã không thể xưng là bảo bảo. Chính là một đầu cá voi màu xanh bạc trôi nổi nếu không phải là Triệu Mãn Duyên sử dụng ẩm kính kết giới quan hệ. Cái tên này sớm đã bị xa nhân cử thú giữa bầu trời phát hiện ra. Hiện tại Triệu Mãn Duyên có thể khẳng định một điểm chính là con hàng này không phải xa nhân cử thú bảo bảo. Nó là giống gì khác. Hơn nữa nó muốn ăn nhất chính là những xa nhân cử thú như núi trên trời bay tới bay lui kia. Thật giống như con đó mới có thể làm nó hoàn toàn ăn no. Thật giống ăn hết sau đó mới sẽ thật sự tiến hóa. Ngươi còn có thể ký kết khế ước, cha ngươi để cho ngươi không ít bảo bối a. Mạc Phàm kinh ngạc nói. Cầu ngươi đừng ăn, chúng ta thật là còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Triệu Mãn Duyên giờ khóc giờ cười nói. Toàn chức Pháp Sư 264 chương 2641 Lan Dương Địa Tâm Xưởng cung cấp nước uống Lan Dương Thị. Nhắc tới cũng là kỳ quái, thành phố này đến ban đêm đều sẽ có rất nhiều nơi ngưng tụ ra một ít khối băng băng xương. Nhưng xưởng cung cấp nước uống Lan Dương nhưng không hề có một chút dấu vết băng xương. Tâm Hạ, Linh Linh, Tương Thiểu Như ba nữ tìm một vòng lớn ở xưởng cung cấp nước uống. Cuối cùng phát hiện đường ống hệ thống cung cấp nước uống tựa hồ là kéo dài ra biển. Đường ống vượt qua một tòa dãy núi thấp bằng phẳng. Tiến vào biển. Ở vị trí đến cạnh duyên hải. Có một cái cơ khí cỡ lớn. Hút nước biển trong đại dương vào trong một cái ao đồng chứa nước to lớn. Sau đó mới chuyển vận đến xưởng cung cấp nước uống. Ao đồng chứa nước phi thường sâu. Quả thực chính là một cái hang động nối liền hải dương. Bên dưới hang động còn có một mảnh hải thủy nước biển thế giới dưới lục địa. Hơn nữa thì ở dưới thành thị thành cơ của tòa Lan Dương thị này rất khó tưởng tượng. Một tòa thành thị lớn như vậy, dưới nền nó lại có động thiên khác. Chờ sau khi ba người bọn hắn lại đây, chúng ta lại nghĩ cách xuống. Linh Linh nói rằng, sau khi đại thể hiểu rõ kết cấu của toàn bộ nguồn nước xưởng cung cấp nước uống, Linh Linh có thể suy đoán trong hải thủy động thiên ở dưới thành phố này nhất định có đáp án, cư dân Lan Dương thì sẽ không nhiễm phải bệnh nhiệt độ thấp. Nếu không ta trước tiên đi xuống xem một chút. Bọn họ cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Ta làm cái bước đầu thăm dò. Ít nhất phải biết phía dưới có cái gì. Tương Thiểu Như nói rằng. Ta cùng ngươi đồng thời đi xuống đi. Tâm Hạ nói rằng. Hừm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Linh Linh ngươi ở trên chỉ huy. Tương Thiểu Như nói rằng. Thế này. Không sao rồi. Chúng ta lại không phải nguyễn muội tử tay trói gà không chặt. Mặc dù là gặp được cấp quân chủ. Ta cũng có thể để cho nó ngoan ngoãn nghe lời ta. Tương Thiểu Như phi thường tự tin nói rằng. Được rồi. Bách Nguyệt khách sạn lớn. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời. Lúc này đã đến đêm. Bảo bảo ngân màu xanh vẫn cứ muốn kiếm ăn. Này để cho hai người bó tay toàn tập. Thực sự không có biện pháp khác. Mạc Phàm không gì tốt hơn là mạo hiểm. Vụng trộm bắt một con xa nhân cử thú cấp đại thống lính. Xa nhân cử thú cũng chia đẳng cấp. Loại toàn thân như hợp kim kim loại kia. Là chính tông cấp quân chủ. Hình thể lớn như cung thể thao. Muốn giết chết chúng nó nhất định sẽ gây toàn bộ xa nhân tộc chú ý. Mạc Phàm chọn một đầu hắc bì xa nhân cử thú. Để A3 xe điều khiển tâm trí của nó. Lại dẫn nhập vào trong Bách Nguyệt khách sạn lớn. Cho tân khế ước thú của Triệu Mãn Duyên một lần ăn được no. Lần này Mạc Phàm cũng nhìn thấy cái này bảo bảo màu xanh bạc thần kỳ. vừa ăn vừa lớn. Lúc chưa ăn hắc bì sa nhân cử thú tương đương với một đầu cá voi to nhỏ bình thường. Sau khi ăn xong, hàng này đã tương đương với một chiếc du thuyền nhỏ. Vào trong nhẫn ngủ một hồi đi, cha ngươi ta thật muốn đi làm chính sự. Triệu Mãn Duyên dưng dưng cầu khẩn nói. Bảo bảo màu xanh bạc rốt cuộc gật gật đầu, hài lòng trở lại trong nhẫn khế ước. Nhìn thấy một cái bảo bảo lớn như vậy rốt cuộc biến mất rồi, Triệu Mãn Duyên thở một hơi thật dài. Tại sao mình liền không quản được đôi tay này đây, nhất định phải phạm tiện thử một chút có thể thu phục hay không. Kết quả, cái gia hỏa thần con mẹ nó có thể ăn này cảm giác lại trên mình. Ngươi sau đó có thể phải chuẩn bị lương thực thành tấn thành tấn. Mạc Phàm cười đến đau bụng. Triệu Mãn Duyên thực sự là nhân tài. Như vậy cũng có thể thu được một con khế ước thú. Vẫn là một kẻ tham ăn kỳ hoa mới ngày thứ nhất. Bảo bảo màu xanh bạc này liền có thể ăn lượng lớn như vậy. Chờ nó lại trưởng thành một chút. Triệu Mãn Duyên thật đến cảm giác mình sẽ táng ra bại sản à, trước tiên không đề cập tới. Tâm lụy. Ta tại Lan Dương học phủ tìm tới một ít tư liệu. Huy hiệu trưởng bọn họ là bắt nguồn từ với một địa phương tên là Lan Dương Địa Tâm. Đó là một cái cổ lão địa đàn truyền thừa hơn 1.000 năm của Lan Dương thị bọn họ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cổ lão địa đàn biết vị trí cụ thể ở nơi nào sao, Mạc Phàm hỏi. Ngay dưới chân chúng ta. Lúc này một thanh âm bỗng nhiên xông vào. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời nhìn tới phía trước. Phát hiện một người ăn mặc quần áo màu trắng đi tới. Trên tóc đen hơi dài thoa đầy keo xịt tóc cố định. Để cho kiểu tóc hắn nhìn qua đặc biệt có hình. Người đến chính là Mục Bạch. Từ nụ cười đắc ý như có như không trên mặt hắn, liền có thể biết hắn hiển nhiên là người thăm dò lần này có phát hiện nhất. Mục Bạch từ cửa chính khách sạn được tạo lên một tầng kết giới đi tới. Liếc mắt liền thấy hài cốt trong vườn cây trung ương. Không khỏi sườn sốt một chút. Các ngươi làm sao giết nhiều sa nhân như vậy, Mục Bạch hỏi. Ăn, ăn có thể đừng nói trước những đồ vật không quá quan trọng này sao? Ngươi có phải là biết Lan Dương Địa Tâm kia ở nơi nào, Triệu Mãn Duyên không nhịn được nói. Đúng rồi. Trong thành phố này còn có rất nhiều người bị săn bắn. Ta đang lo không địa phương giàn xếp bọn họ. Nơi này còn giống như rất bí mật. Ta mang tất cả bọn họ tới, Mục Bạch nói tiếp. Mục Bạch là một tên học sinh ba tốt. Khi hắn qua lại thành phố này, lục tục phát hiện một ít người may mắn còn sống sót bị vứt bỏ đến Lan Dương thì hắn tập trung những người này lại, cung cấp bảo vệ cho bọn họ. Ngươi mang tất cả bọn họ tới. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Quan Tống Địch. Quan Tống Địch lập tức hoang mang. Dù sao không thể thấy chết mà không cứu. Ba người trước thả sự tình Lan Dương Địa Tâm xuống. Đem những người được Mục Bạch cứu được cho mang vào trong Bách Nguyệt khách sạn lớn được làm thêm quan hệ ẩn giấu kết giới này. Còn sống sót có 15, 16 người. Nhìn thấy được bọn họ đều giống như Quan Tống Địch. Bị những sa nhân trời sinh là thợ săn đuổi truy đuổi đến mệt bở hơi tai. Thật vất vả có một cái chỗ nhìn qua còn an toàn. Bọn họ đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bắc Thành chúng ta không phải có một chỗ thánh tuyền sao? Một cái thánh địa đặc thù có thể cung cấp ma pháp sư tu luyện. Ở bên trong minh tu mà nói có thể được tăng lên trên mức độ lớn. Mà Lan Dương Địa Tâm này tồn tại rất tương tự địa thánh tuyền. Nó có thể cung cấp một nơi địa tâm hải tuyền phi thường đặc thù. Để ma pháp sư ngâm ở trong đó tu vi tăng mạnh. Mục Bạch sau khi dàn xếp tốt những người kia, lúc này mới nói tới chuyện Lan Dương Địa Tâm. Như vậy Lan Dương Địa Tâm này khẳng định có quan hệ với thần bí lông chim đồ đằng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi xem. Mạc Phàm nói rằng Lan Dương Địa Tâm là truyền thừa hơn 1.000 năm. Nó giống như địa thánh tuyền. Tin tức lối vào nắm giữ ở trong tay rất ít người Lan Dương thì bao quát những người tiến vào bên trong tu luyện kia cũng chưa chắc biết là làm sao tiến vào Lan Dương Địa Tâm. Chỉ có thể đại thể xác định là ở phía dưới thành phố Lan Dương thị này. Mục Bạch nói rằng Lan Dương thị lớn vô cùng. Tổng cộng có 6 khu. Mỗi cái khu đều lớn tương đương với một cái Bắc Thành. Muốn tại trong thành phố lớn như vậy tìm tới một cái lối vào được bảo vệ bí mật lại không phải là một chuyện dễ dàng. Lại như địa thánh tuyền, vẫn là rất nhiều người Bắc Thành đều biết địa thánh tuyền tồn tại. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến địa thánh tuyền ngay dưới ngân mậu cao ốc. Đồng dạng, cái thánh địa tu luyện đặc thù của Lan Dương thì nhiều người biết. Nhưng nó cụ thể ở đâu nhưng là tuyệt mật toàn chức pháp sư 264 chương 2642 lôi cấm địa đàn địa phương các ngươi muốn đi. Có lẽ ta biết. Quan Tống Địch không biết lúc nào tiến tới, thấp giọng nói. Ngươi mà nói, ta chưa chắc sẽ tin. Mạc Phàm đối với Quan Tống Địch là cái mặt hàng gì phi thường rõ ràng. Ta sẽ không lừa ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Có thể các ngươi không tìm được Lan Dương địa tâm chắc chắn sẽ không đi. Ta đương nhiên hy vọng các ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Quan Tống Địch nói rằng. Vậy ngươi nói một chút xem. Mạc Phàm nói. Trước đó ta cũng kết bạn một ít người chạy nạn. Chúng ta lẫn nhau ôm thành đoàn. Tránh né những xa nhân này. Trong đó có một cách là pháp sư của Lan Dương thị. Hắn nói nếu như thành phố này triệt để luôn hãm mà nói. Chỉ có một chỗ là tuyệt đối an toàn. Vậy thì là Lan Dương địa tâm. Lời giải thích của hắn cũng nhất trí với vị bằng hữu kia của ngươi nói. Lan Dương địa tâm là địa phương Lan Dương thì bọn họ bồi dưỡng xuất sắc ma pháp sư. Quan Tống Địch nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Quan Tống Địch vội vàng lắc đầu. Nói rằng. Chúng ta đến nơi đó. Phủ cận có không ít xa nhân. Còn chưa kịp đến lối vào kia liền bị ngăn cản. Sau đó bọn họ chết rồi. Ta trốn thoát. Pháp tắc sinh tồn của ngươi đúng là cứu mạng ngươi rất nhiều lần a. Mạc Phàm cười lạnh nói. Quan Tống Địch mặt đỏ tới mang tay. Nhưng vẫn là nói tiếp. Ta có thể mang bọn ngươi đi. Bất quá các ngươi phải mang ta đi cùng. Ta không muốn ở cùng những người này. Theo chúng ta nhưng là nguy hiểm hơn. Tại sao không cố gắng trốn ở chỗ này? Mạc Phàm trái lại không hiểu hỏi. Hừ. Ngươi cho rằng người có thể sống sót trong Lan Dương thì. Có mấy cái chưa từng làm chuyện vứt bỏ đồng bạn. Xa nhân tộc hung tàn đáng sợ. Phi thường nhạy cảm với lần theo mùi lại. Biện pháp duy nhất có thể chạy trốn chúng nó đuổi bắt. Chính là làm những sinh vật tươi sống khác vào trạng thái chảy máu. Như vậy sẽ lập tức hấp dẫn tất cả sự chú ý của những xa nhân khác tới. Xa nhân đối với mùi máu tanh có một loại điên cuồng không cách nào khống chế. Quan Tống Địch bày ra một dáng vẻ hết sức không tín nhiệm những người khác. Được thôi, mau mau xuất phát, thừa dịp trời còn mờ tối. Mạc Phàm lười cùng người này nhiều lời. Mạc Phàm kỳ thực trước đây không lâu còn từng điều tra một lần ở nhà lớn xí nghiệp trung tâm. Cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Để hắn phi thường bất ngờ chính là. Lối vào Lan Dương địa tâm ngay phủ cận nhà lớn này. Là trong một cái phòng dưới đất nhìn qua giống như bãi đậu xe. Nếu không phải Quan Tống Địch mang bọn họ tới. Đẩy ra cái thang máy rất phổ thông kia. Còn thật không biết phía dưới hầm thang máy này còn đi về thành thị lòng đất càng sâu bên cạnh có mấy bộ hài cốt. Xem ra cái tên này nói là sự thật. Mục Bạch rất cẩn thận lưu ý đến hài cốt dưới đất bên ngoài bãi đậu xe, thấp giọng nói. Ăn. Vậy chúng ta trực tiếp theo đi. Người may mắn còn sống sót khác ở trong Bách Nguyệt khách sạn lớn có kết giới bảo vệ. Chỉ cần bọn họ không đi ra ngoài. Hẳn là cũng sẽ không bị những xa nhân kia phát hiện. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm đi đầu trực tiếp nhảy xuống hầm thang máy. Bởi không có điện cung cấp. Toa thang máy hẳn là đã rơi xuống dưới đáy. Từ rơi xuống lòng đất tầng 2. Mạc Phàm kinh ngạc phát hiện chính mình xuống tới chiều sâu hơn 30 tầng còn chưa tới đáy. Lan Dương địa tâm này. Giấu đi thật là sâu a, ngấm lại cũng đúng. Một tòa thành thị địa bảo cấp bậc như vậy. Khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện liền bị người khác đào móc. Sắp chạm tới dưới đáy. Thân thể Mạc Phàm bỗng nhiên dung nhập vào trong bóng tối. Giống như ố linh nhẹ nhàng. Hơi trôi nổi ở trên toa thang máy. Xuống đây đi, đến đáy rồi. Mạc Phàm hướng lên trên hô một tiếng, tay không đẩy ra cửa kép thang máy. Đi ra thang máy. Xuất hiện tại trước mắt bốn người chính là một cái địa đàn thông qua các loại ma thạch, thủy tinh chế tạo ra. Bên trong địa đàn cũng không tối đen. Có đèn thủy tinh có thể một lần sử dụng vượt quá 20, 30 năm treo ở xung quanh. Chiếu sáng toàn bộ ma huyễn địa đàn. Trung ương địa đàn là giống ruột. Đi tới liền sẽ phát hiện cầu thang xoắn ốp. Lợi dụng bài xích lực giữa lôi hệ thủy tinh. Hình thành hiệu ứng hoàn chỉnh điêu khắc giống như khoa huyễn. Những cầu thang này sẽ lắc lư, khi dấm lên cần đặc biệt cẩn thận. Thật giống là một cái thiết bị cấm chế. Ở không có trải qua trình tự cất bước tiêu chuẩn mà nói. Toàn bộ địa đàn này sẽ bạo phát lôi từ năng lượng. Bắn giết kẻ xâm nhập. Mục Bạch nói rất chân thành. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn Mục Bạch. Không khỏi từ đáy lòng bội phục nói. Ngươi là làm sao biết? Liền quan sát những điêu khắc cầu thang kỳ quái này, ngươi không thấy nơi này có một cái cảnh báo màu đỏ to lớn sao? Không biết chứ, Mạc Phàm chỉ bên cạnh nói. Triệu Mãn Duyên nhìn lại, quả nhiên nơi đó có cái cảnh báo to lớn, giống như dán trên hòm điện cao thế. Bây giờ liền lúc túng. Thật giống muốn tiếp tục nữa, cũng chỉ có con đường này. Mục Bạch nói rằng, cái địa đàn này là có ma thạch cung cấp. Tồn pho lôi hệ năng lượng. Chúng ta tiếp tục đi lung tung. Xác thực xảy ra đại sự. Quan Tống Địch cũng phát biểu ý kiến của mình. Nếu không, ngươi đi trước xem, Mạc Phàm hỏi. Đừng a, ta pháp lực thấp, ba vị đại lão coi ta là cái trong suốt. Quan Tống Địch vội vàng nói. Linh Linh ở đây là tốt rồi, chuyện này hẳn là rất dễ dàng liền giải quyết. Mạc Phàm nói rằng. Hừ, âm thanh nữ nhân ngạo kiều từ một cái cửa khác truyền đến. Bốn người quay đầu lại. Phát hiện Tương Tiểu Như cùng Tâm Hạ từ nơi đó đi tới. Xem ra tổ nữ sinh chúng ta cùng tổ nam sinh các ngươi đánh ngang tay, mọi người đều tìm đến nơi này. Tương Tiểu Như nở nụ cười. Tương Tiểu Như cùng Tâm Hạ theo đường ốm cung cấp nước uống tìm tới cái này cổ lão địa đàn. Cân nhắc đến đường ốm cũng là đến từ chính cái địa đàn thần bí này. Cho nên bọn họ phá tan một khối vách đá. Đến nơi này. Mạc Phàm đi tới, đỡ Tâm Hạ, phát hiện tóc nàng còn có chút ướt át, hẳn là trước đó không lâu đã lặn xuống nước. Ta hẳn là có thể mở ra. Tâm Hạ nói. Tinh thần lực của Tâm Hạ cũng phi thường mạnh mẽ. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khi lại một lần nữa mở ra. Có khả năng nhìn thấy chính là một cái thế giới hoàn toàn do ma năng vận chuyển. Dù cho có ốm dẫn, tinh thể, vỏ ngoài, vách đá che chắn, những năng lượng năm màu rực rỡ kia vẫn cứ sẽ hiện ra ở trong con mắt nàng. Mọi người theo ta đi. Tâm Hạ đi ở phía trước. Chân nàng nhẹ giẫm bên trái bậc cầu thang điêu khắc thứ nhất. Có thể nhìn thấy cầu thang phảng phất giống như không có bất kỳ chịu lực vậy. Rơi xuống. Mạc Phàm sợ hết hồn. Vội vàng muốn đi kéo Tâm Hạ. Ai biết sau khi cầu thang kia rớt xuống đại khái 30 mét, liền đột nhiên dừng lại. Tâm Hạ tiếp tục hướng phía trước, giẫm trên bậc thang thứ ba phía trước. Vào lúc này, cầu thang thứ nhất đột nhiên quay trở về, một lần nữa trở về vị trí ban đầu. Nhớ là đạp ở bên trái, mới vào được khu vực không có lôi từ công kích. Tâm Hạ lên tiếng nhắc nhở mọi người. Địa đàn này thiết kế còn rất thú vị, nhảy ô vuông, nhớ khẩu quyết. Mạc Phàm dấm theo đi tới. Toàn chức Pháp Sư 264 chương 2643 phong hỏa chi vũ dưới hồ sâu sau khi đi qua lôi cấm chế địa đàn. Phía dưới lập tức xông tới một luồng nhiệt lượng. Có một loại cảm giác đặt mình trên lò lửa. Phía dưới này lại còn có một cái hồ nước ngầm, hơn nữa còn bốc hơi nóng. Mục Bạch nói. Vừa vặn, mệt mỏi mấy ngày, chúng ta có thể xuống ngâm cái ôn tuyền thiên nhiên. Triệu Mãn Duyên cười nói. Nhiệt độ nước xác thực rất cao. Hơn nữa chính như Tương Tiểu Như, Tâm Hạ, Linh Linh các nàng suy đoán. Nguồn nước xưởng cung cấp nước uống chính là đến từ chính nơi này. Có thật nhiều đường ống sạch sẽ ở dưới đáy đầm nước trong vắt. Những chỗ nước này rõ ràng là đến từ dưới đáy hải dương. Có chừng một cái khe nước dưới nền đất sâu thẩm thấu đến. Làm cho nước dưới đáy biển cuồn cuộn không ngừng truyền vào nơi này. Hình thành một cái hồ sâu dưới lòng đất thành thị. Bất quá ở dưới hồ sâu này, khẳng định có món đồ gì làm cho cả hồ nước tỏa ra nhiệt lượng đặc thù. Tương Thiểu Như nói, lặn xuống liền biết rồi. Mạc Phàm cũng không lãng phí thời gian như vậy, trước tiên nhảy vào trong nước. Những người khác cũng dồn dập hạ thủy. Nhiệt độ nước xác thực tương đối cao, hoàn toàn như là tiến vào trong nước suối nước nóng. Cũng khó trách Lan Dương thì là một cách địa phương sản sinh nhiều ôn tuyền. Bên trong thế giới dưới lòng đất này thì có một cái hồ nước ôn tuyền địa nhiệt thiên nhiên hình thành. Hồ nước tương đối sâu, không ngừng lặn xuống, vẫn cứ không thấy đáy. Hơn nữa thế giới dưới hồ nước cũng so với bọn họ tưởng tượng đến lớn hơn rất nhiều. Mới đầu nhìn thấy cái hồ nước nho nhỏ, quả thực lại như là một cái lối vào lòng đất chật hẹp. Bất chi bất giác, mọi người giống như đặt mình trong một vùng biển. Nguyên bản liền vách núi nham thạch dựng đứng dưới nền đất xung quanh đều kéo dài tới địa phương hầu như không nhìn thấy. Các ngươi nhìn thấy không? Trôi nổi rất nhiều đồ vật hình bầu dục như đá. Những thứ này là đá cội đáy biển sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đại khái là vậy. Lặn xuống không biết bao sâu, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Loại nhiệt lượng này cũng không phải là trưng luộc nước biển tỏa nhiệt, càng như là ánh sáng soi sáng trên người. Xem phía dưới có đồ vật phát sáng. Dưới thế giới hồ nước, vách núi nham thạch dựng đứng xung quanh bắt đầu co rút lại đây. Từ từ lại đã biến thành hình dạng một cái ao. Ở bên trong cái ao này có một đoàn chất lỏng màu đỏ nóng bỏng, ở bên trong lăn tăn giống như dung tương như vậy. Ánh sáng đỏ đậm chính là từ trong ao dưới đáy thế giới hồ nước tỏa ra. Bao quát cái kia có thể để cho nhiệt lượng toàn bộ thế giới hồ nước to lớn đều nóng lên. Là dung nham sao? Không rõ lắm, Mạc Phàm ngươi đi thử một lần đi. Triệu Mãn Duyên đề nghị. Mạc Phàm trượt xuống dưới. Khi hắn tới gần cái ao màu đỏ thắm này, hắn phát hiện xung quanh trôi nổi rất nhiều nham thạch hình bầu dục trước đó nhìn thấy. Nếu như ví ao thành một cái hành tinh màu đỏ tỏa nhiệt mà nói, những viên nham thạch hình bầu dục to nhỏ không đều tựa như vòng thiên thạch vần quanh ở xung quanh vậy. Số lượng nhiều đến kinh người, Mạc Phàm cũng không biết những thứ đồ này là cái gì. Hắn xông vào trong dung trì ao tràn ngập chất lỏng màu đỏ. Rất nhanh sẽ phát hiện cái này dung trì cũng không phải là một đoàn dung nham lưu động. Dĩ nhiên là vô số lông chim đỏ chót giống như lá phong trong ao phủ kín lông chim. Xinh đẹp như lá phong. Xinh đẹp đến có thể tỏa ra ánh sáng nóng rực vô cùng giống như dung tương. Bởi gần sóng nước biển dưới lòng đất, mới khiến cho chúng nó nhìn qua như chất lỏng màu đỏ. Lông chim một ao này, ngâm trong đầm sâu lòng đất không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn cứ tỏa ra năng lượng đặc thù. Không chỉ có cho Lan Dương thì rèn đúc ra một cái tu luyện thánh địa cổ lão địa đàn như vậy, càng làm cho cả các cư dân Lan Dương thì có thể miễn dịch bệnh lạnh giá. Quan trọng nhất chính là hoa văn trên những lông chim sáng rõ này. Cứ việc các có sự khác biệt, nhưng cơ bản đều là hiện ra hình dạng đồ đằng chi ấm thần bí vũ mao đồ đằng. Phong hỏa chi vũ một ao này phong. Cây phong lẽ nào nó đã chết rất nhiều thế kỷ sao? Đã từng nó đến cùng mạnh như thế nào mới có thể để cho những lông chim từ trên người nó lột ra vĩnh hằng tỏa ra hỏa nguyên? Mạc Phàm nhích tới gần, dùng tay đi nâng lên một phần lông chim. Lông chim rất lớn, tùy ý một mảnh tiểu lông tơ gần to bằng bàn tay. Mà lông vũ ở ngoài vị trí trung tâm ao càng có lớn như lá chuối tây. Đồng thời hiện ra phỉ thúy hồng, lam ngọc hồng, hà dương hồng, tử nguyệt hồng các loại đông đảo huyến sắc lưu quang ánh sáng lung linh. Biểu lộ ra bất phàm. Ào ào ào ào ào, đột nhiên lông chim tiếp xúc bàn tay Mạc Phàm bắt đầu cháy rừng rực. Là lấy hỏa diễm hà dương sắc kịch liệt thiêu đốt. Cũng trong lúc đó, Mạc Phàm có thể cảm giác được trái tim mình đang kịch liệt nhảy lên. Huyết dịch toàn thân bốc hơi sôi trào lên. Thật giống cũng phải đồng thời cháy lên cùng lông chim này. Nóng rực, ôn hòa, đây là Mạc Phàm cảm thấy lúc này. Bất kể là thân thể sôi trào, vẫn là hỏa diễm của lông chim trên bàn tay. Nó thiêu đốt kịch liệt nhưng không có bất kỳ tính chất công kích. tuyệt đại đa số hỏa diễm thiêu đốt đều sẽ lan tràn. Nhưng ngọn lửa này nhưng từ đầu tới cuối duy trì diễm khu phạm vi nhất định. Không biết tại sao, xuyên qua những hà dương chi hỏa này, Mạc Phàm tựa hồ có thể nhìn thấy đồ đằng này cổ lão mạnh mẽ. Nó lại như một phong hỏa vũ mao phủ kín ao, bình tĩnh, cao quý. Hình như có một vị nữ tử sắc đẹp tuyệt đại phương hoa. Nàng hoàn toàn đem chính mình đặt mình ngoài phân tranh. Náo động, mỹ lệ, an lành tỏa ra hào quang thuộc về chính nàng. Quả nhiên là cùng một mạch, Mạc Phàm có thể cảm nhận được trái tim đang nhảy nhót sống như hưởng ứng. Trùng Minh thần điểu cùng này thần bí vũ mao đồ đằng là thuộc về cùng một mạch. Không đúng, không đúng. Trùng Minh thần điểu rất khả năng là chi nhánh thần bí vũ mao đồ đằng này, chính mình khi tiếp xúc được nó lông chim. Những lông chim hiện ra hà dương sắc kia đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà ngoài ra, toàn bộ trong ao còn có cái lông chim huyến sắc khác. Điều này cho thấy Trùng Minh thần điểu chỉ thuộc về bộ phận hà dương vũ. Ào ào ào ào ào, không biết một cơn chấn động từ đâu tới. Như một cơn gió có thứ tự thổi ở trong dung trì này. Nhưng nơi này là trong nước, lại làm sao có khả năng tồn tại gió à? Một phần lông chim phiêu bay lên, chúng nó ở bên trong nước xoay tròn. Hết thảy lông chim nhưng như là chịu đến cái gì hấp dẫn, dĩ nhiên toàn bộ chỉ về Mạc Phàm nơi này. Còn không chờ Mạc Phàm phản ứng lại, những hà dương vũ này dồn dập bay về phía Mạc Phàm. Chúng nó tại trong quá trình hành động bắt đầu cháy rừng rực. Trái tim cùng huyết dịch bản thân Mạc Phàm liền ở trong hình thái một đám lửa hừng hực. Theo những hà dương vũ này va nhập đi vào, chúng nó dồn dập lấy hình thái hỏa diễm tan rã ở một vòng quanh thân Mạc Phàm trong viền ngoài ngọn lửa. Trùng Minh thần hỏa tự động kích trong ao, số lượng hà dương vũ cũng không ít. Trong lúc nhất thời xung quanh Mạc Phàm xuất hiện vô số vòng gợn sóng lông chim. Chúng nó phi thường có thứ tự dung nhập vào trong Trùng Minh thần hỏa Mạc Phàm, để trái tim thần lô Mạc Phàm trở nên càng thêm lớn mạnh. Bên trong trùng dương hỏa tâm thiêu đốt cũng dâng trào mấy lần, đột nhiên xuất hiện chủ động đưa tới, để bản thân Mạc Phàm cũng có chút không ứng phó kịp. Nhưng cái cảm giác này thật là phi thường thoải mái. Bị hỏa hệ lực lượng càng mạnh mẽ hơn bao vây, đồng thời là hoàn toàn hóa vào trong thân thể.